Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện, chương 7, điên cuồng. Gocchuyenaudio.com. Trước mắt hai người là ngổn ngang những thi thể nằm la liệt khắp nơi, đọng lại trên khuôn mặt của những người đã chết là vẻ mặt kinh hoàng không gì sánh được, máu tươi lênh láng khắp những con đường trong thôn, những khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mắt Long Thần. Hai mắt hắn vằn tơ máu, bàn tay nắm chặt lại, móng tay sắc bén đâm vào da thịt làm hai tay hắn đầm đìa máu. Đi tiếp thêm vài bước nữa, hắn trông thấy một bóng hình nhỏ nhắn bị một lưỡi giáo găm chặt cứng vào lòng đất, lưỡi giáo lạnh lẽo xuyên qua xương cột sống, hơi thở đã tắt ngấm từ lâu. Long Thần bàng hoàng tiến đến, quay thân thể đó lại thì thấy đó là Tiểu Hân, cô bé bên nhà luôn chơi với hắn từ nhỏ. Giờ đây trên khuôn mặt cô bé co rúm lại vì đau đớn, đôi mắt chưa nhắm lại vẫn còn mê mang và mờ mịt. Mẫu thân ở đâu, bà ấy sao rồi? Vừa nghĩ đến đây, Long Thần cùng cha của mình ngay lập tức chạy về nhà. Lúc đẩy cửa xông vào, hiện ra trước mắt hắn là một người phụ nữ đang nằm trong bãi máu lênh láng, hơi thở của bà đã tắt từ lâu. Tuyền Nhi, cha của Long Thần như người điên chạy sộc đến ôm mẫu thân hắn vào trong lòng, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông. Hắn liều mạng ôm lấy vợ của mình như muốn níu giữ lại một tia sinh mệnh nhỏ nhoi đã biến mất trên thế gian. Giờ này, Long Thần đứng ngây như phỗng ở ngoài cửa, tất cả mọi chuyện mới xảy ra giống như một cơn ác mộng kinh hoàng nhất khiến hắn không thể tiếp nhận được. Trong lúc hai người đang chìm trong bi thống tột độ, một tiếng xé gió vang lên, đợi đến khi Long Thần kịp phản ứng thì một mũi tên đã xuyên qua thân thể của phụ thân hắn. Không, lôi thiểm đến gần thân thể của phụ mẫu mình, nhìn thấy sinh cơ của phụ thân đang dần trôi đi, trong lòng Long Thần bi thống cực độ. Ha ha, không ngờ đi quét dọn chiến trường còn gặp cá lọt lưới, nếu bắt được về thì chắc chắn ta sẽ được khen thưởng đây. Một giọng nói từ ngoài truyền lại, một nhóm chừng 18 người bước vào gian nhà, dẫn đầu là một tên mặt nhọn mũi ưng, trên tay là một cái nỏ, phía sau ba hồn hoàn có một cái đã lóe lên. Long Thần lúc này đã bỏ ngoài tay những gì tên kia nói. Hắn giờ đây đang chìm trong vô hạn bi thương cùng bất lực. Hắn hận, hận bản thân vô năng yếu đuối, không bảo vệ được người thân, hạnh phúc ngắn ngủi mình mới có được. Hận thế đạo nhược nhục cường thực coi sinh mệnh như cỏ rác. Long Thần ngẩng mặt lên trời cười điên cuồng. Chấm, lão thiên a, đây là cái thế đạo ngươi muốn cho ta thấy sao? Tốt một cái thế đạo chó má, tốt một cái thực lực vi tôn, nhược nhục cường thực. Tốt một cái Lam Điện Bá Vương Long. Ha ha ha, dường như cảm nhận được tâm tình của hắn, lúc này, hồn ấn hình lưỡi hái trên tay phải của hắn sáng lên, tử khí nồng đậm trong thông đều bị hút về đây, thông qua võ hồn tử thần câu liêm thương của hắn tràn vào cơ thể, lại được thái cực hỗn nguyên công chuyển hóa thành hồn lực tinh thuần, lưu truyền khắp kinh mạch. Hồn lực của hắn liên tục thăng cấp, 17, 18, 19, 20, đến khi lên cấp 20 liền dừng lại bởi vì cần thêm hồn hoàn phụ ra. Do tử khí ngưng tụ lại, nhiệt độ trong phòng giảm xuống. Những người khác trong phòng liền cảnh giác, tên mũi ưng thấy thế hạ lệnh, chấm, giết thằng nhóc đó cho ta, để chậm thì sinh biến. Những hồn hoàn liên tục sáng lên, hồn kỹ đầy trời bay về phía Long Thần. Trong lúc tưởng chừng như Long Thần sẽ hóa thành thịt vụn thì từ phía sau lưng hắn, một đôi cánh màu đen hiện ra. Gocchuyenaudio.com, đôi cánh to lớn, rậm rạp lông vũ màu đen, phía trên còn có gai xương móc ngược lên, bao bọc lại Long Thần cùng thi thể của phụ mẫu hắn. Khói bụi tan đi, Long Thần vẫn còn nguyên vẹn đứng đó trong đôi mắt không tưởng của những kẻ còn lại. Phía sau lưng hắn là đôi cánh đen tuyền, tay cầm chiếc lưỡi hái dài, trên lưỡi hái ánh lên tia sáng sắc lạnh làm lòng người thắt lại. Tử thần chi binh kết hợp tử thần chi dực phát động hồn kỹ lĩnh vực tử thần lĩnh vực. Phía bên trong lĩnh vực chịu tác động của lời nguyền, suy yếu, ăn mòn, độc tố, vết thương sâu. Đôi cánh khẽ vỗ, Long Thần từ từ lơ lửng giữa không trung, đôi mắt lạnh lùng không một chút tình cảm nhìn xuống. Mặc dù thân thể của hắn chỉ có 6 tuổi, nhưng áp lực mà hắn mang đến lúc này đây vô cùng khổng lồ. Từ phía trong gian nhà, những tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ liên tục truyền ra. Khi Long Thần bước ra khỏi nhà, bên trong chỉ còn ngổn ngang xác chết. Đôi cánh khẽ vỗ nhẹ, Long Thần tìm một chỗ phong cảnh khá đẹp gần phía khu rừng rồi lần lượt mang từng người trong thôn đi chôn cất. Gần nửa ngày sau, một khu mộ rộng lớn xuất hiện. Long Thần đứng trước mộ của bố mẹ mình, khuôn mặt hắn tái nhợt đi vì lao lực, dù sao hắn chỉ mới có 6 tuổi mà thôi. Lúc này, đột nhiên tiếng của hệ thống vang lên, chấm, phát hiện hai linh hồn thể, ký chủ có muốn hay không sử dụng linh hồn ngọc cầu để lưu trữ. Linh hồn thể, có lẽ nào, ngay lập tức hắn đồng ý, chỉ thấy ngọc cầu lóe sáng lên, hai linh hồn ảnh xuất hiện phía bên trong, Long Thần nhận ra ngay đó là khuôn mặt của phụ mẫu mình. Tâm thần Long Thần vô cùng kích động, bởi vì hắn nhìn thấy cơ hội trùng sinh cho bố mẹ. hắn liền nâng Niêu Ngọc Cầu như thứ chân quý nhất cẩn thận cất vào ba lô chứa đồ. Sau đó, hắn dùng lưỡi hái cắt lấy một phiến bia đá dựng lên, phía bên trên dùng máu khắc chữ. Long Gia Thôn phần mộ, Long Thần ngước nhìn phần mộ, bàn tay nắm chặt hướng lên trời cao thề. Chấm, Long Thần ta hôm nay cắt máu xin thề, không diệt Lam Điện Bá Vương Long thề không thành thần. Píp, kích hoạt nhiệm vụ báo thù cho Long Gia Thôn, yêu cầu tiêu diệt Lam Điện Bá Vương Long. Độ khó S, phần thưởng, 5 triệu điểm tích lũy, một thẻ quay thưởng cấp S, thẻ cường hóa linh hồn. Nhìn lại Long Gia Thôn mộ phần lần cuối, Long Thần hít sâu một hơi, hướng về phương hướng Tước Tháp Thành bay đi. Bởi vì ở đó có một nơi mà hắn nhất định phải đến, một địa điểm vô cùng quan trọng trong cốt truyện Trường Học Sử Lai Khắc. Cách chương.